Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Muội muội bắt đầu học luyện võ. Nghe ngươi kiểu nói này, ngươi cái này máy bay không người lái là cái thứ tốt a. Tại trực tiếp ngành nghề cùng truyền hình điện ảnh ngành nghề đều có rất lớn thị trường. Tô Thần, ngại hay không thêm ta một cái? Thẩm Thiên Trạch có chút hưng phấn nói. Ngươi cứ như vậy có lòng tin? Mở công ty loại sự tình này, ta còn cái gì cũng đều không hiểu. Tô Thần buồn cười nói. Cái này có cái gì? Ngươi chỉ cần có thiên tài đầu não liền được. Mặt khác hết thảy giao cho ta. Thẩm Thiên Trạch xem thường. Tính ta một người, ta cũng muốn gia nhập. Phùng Giao cười ha hả chen một câu. Còn có ta, các ngươi cũng không thể không mang ta chơi. Đồng Phi cũng vội vàng nói. Mấy người khác cũng nhao nhao mở miệng. Đều biểu thị muốn gia nhập. Đương nhiên, cơ hồ đều là đùa giỡn mà thôi. Trừ Thẩm Thiên Trạch, bọn hắn cũng không có tâm tư chính mình đi làm cái gì sự nghiệp. Chơi chơi chán lại tiếp nhận trong nhà sản nghiệp. Đầy đủ bọn hắn tiêu xái cả một đời. Đều mù xem náo nhiệt gì đâu. Thẩm Thiên Trạch tức giận chừng đám người một cái. Vậy hôm nào hẹn thời gian? Ta đem vậy máy bay không người lái mang đến cho ngươi xem một chút. Sau đó lại đàm luận mặt khác. Tô Thần cười nói với Thẩm Thiên Trạch. Nếu như Thẩm Thiên Trạch có thể gia nhập, đối với hắn mà nói thật đúng là rất có trợ giúp. Được, vậy liền nói định. Đến, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Thẩm Thiên Trạch cười nâng chén. Từ ra người một nhà rời đi Ma Đô. Cụ thể đi cái nào Tô Thần cũng không biết, cũng không quan tâm. Mấy ngày nay, Tô Thần ngay tại dạy kèm muội muội tập võ. Vì nàng lượng thân định chế một bộ nữ sinh thích hợp quyền pháp. Trải qua Từ Dương lần này sự kiện, Tô Thần dự định để muội muội xuất môn du ngoạn phía trước. Có thể có một chút phòng thân năng lực. Thiếu Lâm thập tam thái bảo hoành luyện công nội kình công 13 thức. Tô Thần cũng giao cho muội muội. Lúc này, trong nhà lầu một chuyên môn trong phòng luyện công, Tô Thần cùng muội muội Tô Mạt đồng thời tu luyện nội kình công. Ca, ta không kiên trì nổi. Tô Mạt đầu đầy mồ hôi, duy trì lấy La Hán phục hổ tư thế, thân thể khẽ run. Đỏ lên mặt hô, hưng phấn sức lực đi qua sau. Tại rõ ràng cảm nhận được tập võ vất vả về sau. Tô Mạt liền đánh lên trống lui quân. Mỗi ngày nếu không phải Tô Thần nghiêm ngặt đốc thúc, nàng chỉ sợ sớm đã không làm. Còn có một vòng làm xong. Bằng không thì cơm tối ngươi cũng đừng ăn. Tô Thần giọng nói bình tĩnh nói. A, ta rất khó khăn. Tô Mạt khóc không ra nước mắt. Hối hận phát điên, sớm biết nàng cũng đừng có học công phu gì. Một cái động tác sau cùng làm xong. Tô Mạt mệt mỏi trực tiếp giống như cá chết đồng dạng nằm trên sàn nhà. Vẻ mặt xinh không thể yêu biểu lộ. Đừng nằm, uống nước bổ sung nước. Tô Thần đi đến bên cạnh trong giương cầm lấy một bình nước khoáng. Mở ra rót nửa bình. Không được, ta không động đậy. Tô Mạt chờ thở hổn hển vân chút, vẻ mặt đau khổ nói ra. Lão ca, ta không luyện được hay không? Ngươi nhìn ta một cái nữ sinh, cũng không cần quá lợi hại, liền luyện một chút ngươi dạy ta quyền pháp được. Cái này cái gì nội kình công cũng quá mệt mỏi. Không được, Tô Thần quả quyết cự tuyệt, làm việc phải đến nơi đến chốn. Đây là chính ngươi yêu cầu. A. Để ta chết được, Tô Mạt dùng tay che mắt, mệt mỏi là mệt mỏi chút, nhưng hiệu quả là rất rõ ràng. Ngươi bây giờ mặc dù vẫn còn không tính là nội gia võ giả, nhưng từ dương loại kia mặt hàng, ngươi bây giờ có thể đánh 5 cái. Tô Thần thản nhiên nói, thật, Tô Mạt buông tay ra, ngoẹo đầu ánh mắt vui mừng nhìn xem hắn. Tô Thần gật gật đầu. Luyện thêm một tuần lễ, đánh 10 cái không có vấn đề. Tô Mạt chớp chớp lóe sáng đôi mắt, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng lấy chính mình xuất môn du ngoạn lúc nhìn thấy người xấu. Sau đó gặp chuyện bất bình một tiếng giống, tiến lên mấy quyền mấy cước liền cho toàn bộ đánh ngã. Tiếp nhận đến từ mấy cái khuê mật cùng người qua đường sùng bái ánh mắt. Ai hắc hắc, vừa nghĩ tới đó, Tô Mạt kìm lòng không được chỉ ngây ngốc cười. Vừa rồi lưu mồ hôi chịu khổ giống như cũng đều đáng giá. Thần ca, Mạt Mạt, đi ra ăn cơm. Ngoài cửa truyền đến Lâm Vũ Manh tiếng la, ăn cơm, ca, dìu ta không còn khí lực. Tô Mạt giơ tay phải lên, yếu ớt hô, chính mình ngồi dậy. Tô Thần tức giận trợn mắt một cái, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Thối lão ca, ngươi không yêu ta. Tô Mạt méo miệng lên án, sau đó cật lực chậm rãi đứng dậy. Tại Tô Thần vị này chủ nghệ đại sư tự thân dạy dỗ xuống, Lâm Vũ Manh chủ nghệ cũng càng ngày càng tốt. Một bàn đồ ăn thường ngày làm có thể so với quán cơm đầu bếp tay nghề. Dù cho khoảng cách Tô Thần còn có chênh lệch rất lớn, nhưng đối luyện công sau bụng đói kêu vang hai huynh muội đến nói, đã là cực kỳ ngon miệng. Hai người như tranh đoạt giống như ăn như gió cuốn. Tô Thần một tay bưng chén lớn cơm, một tay gắp thức ăn liền cơm hướng miệng bên trong đầy. Lâm Vũ Manh miệng nhỏ ăn đồ ăn, thấy hai huynh muội người ăn đến thơm như vậy, đáng yêu gương mặt bên trên cũng là tràn ra nét mặt tươi cười. Cách đó không xa, Tiểu Oa Tiểu Bồn cũng cúi đầu vui sướng ăn thức ăn cho chó. Mạt Mạt, các ngươi là ngày kia lên đường sao? Chuẩn bị đi nơi nào chơi? Lâm Vũ Manh hiếu kỳ câu hỏi. Chúng ta chuẩn bị đem trong nước chơi vui địa phương đều đi dạo một lần. Trạm thứ nhất trước đi Tây Hàng, sau đó một đường hướng Bắc, cuối cùng đến Đại Thảo Nguyên đi xem một chút. Tô Mạt miệng bên trong đồ ăn còn không có nuốt xuống, mơ hồ không rõ đáp lại. Trừ ngươi, còn có ai đi? Tô Thần hỏi. Ta, Tư, Liễu Huyên, còn có hai tên nam sinh. Tô Mạt vừa cười vừa nói, còn có hai nam sinh. Tô Thần nhíu nhíu mày, yên tâm đi ca, bọn hắn đều là người tốt. Tô Mạt nụ cười sán lạn phát hai tấm thẻ người tốt. Dù sao xuất môn ở bên ngoài lưu cái tâm nhãn, ngươi bây giờ thân thủ đồng dạng cũng không có gì nguy hiểm. Bất quá nhớ kỹ chớ tự mình kiếm chuyện. Gặp phải nguy hiểm trước báo cảnh, đừng tưởng rằng học thời gian vài ngày liền vô địch. Tô Thần dặn dò, biết rồi, ca ngươi cần gì rong dài, cùng lão bà đồng dạng. Tô Mạt nhỏ giọng thầm thì, đừng cho ta không kiên nhẫn, chuyện đêm hôm đó còn không có nhận giáo huấn. Tô Thần buông xuống trong tay bát, một cái cổ tay chặt chém vào trên đầu nàng. Tô Mạt vùi đầu dùng bữa không lên tiếng. Sau khi ăn xong, ba người rửa sạch xong bộ đồ ăn về sau, liền đi phòng khách xem tivi kịch. Ha ha, cái này Lưu Tinh thật thê thảm. Ca lần này ngươi làm cái này phim truyền hình quá đùa. Tốt thú vị, Tô Mạt ôm một cái gối ôm, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Phim truyền hình đúng là hắn lần trước cùng Tiểu Manh đồng thời hoàn thành kịch bản. Tên là Nhà Có Nhi Nữ, đã bắt đầu tại đài truyền hình chiếu lên, trước mắt tỷ lệ người xem hỏa không được, nam nữ già trẻ đều thích xem. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh mặc dù không có cười đến khoa trương như vậy, nhưng trên mặt đồng dạng là treo tiếu ý. Ngày mai cuối tuần, trở về bồi cha mẹ lại đi. Tô Thần nhìn về phía muội muội nói, biết. Tô Mạt gật đầu đáp ứng. Ánh mắt vẫn mắt không chớp nhìn chằm chằm tivi, sau đó lại lần nhịn không được cười lên. Sáng ngày thứ hai, Tô Thần lái xe đem muội muội cùng Lâm Vũ Manh đưa về nhà bồi cha mẹ. Sau đó mang theo máy bay không người lái, đi cùng Thẩm Thiên Trạch gặp mặt. Hai người hẹn gặp tại một nhà bowling hội sở gặp mặt. Tô Thần đến thời điểm, Thẩm Thiên Trạch cùng Phùng Giao đều tại. Ngoài ra còn có một tên xa lạ nữ tử. Nữ tử nhìn xem ước chừng 30 tuổi dáng vẻ,